Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 318 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 318 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phan Lâm dẫn đầu đoàn người trở về Giang Thành. Lúc này, Hàn Long đang chỉ huy một đám người xử lý các công việc hậu chiến. Phan Lâm dẫn Cực Lạc Kiếm Quân đến tầng hầm, nơi giam giữ những ma nhân đã bắt sống được. Phan Lâm nhất định phải dỗ ngọt Cực Lạc Kiếm Quân, đồng thời để cho ông ta cảm thấy rằng hắn rất có ích. Bằng không, lão già này chưa chắc đã chịu hợp tác với hắn. Ta muốn một mình thẩm vấn bọn hắn. Cực Lạc Kiếm Quân ném ánh mắt sắc như sao vào lũ tù nhân, lạnh lùng nói. Phan Lâm ban đầu còn do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Có thể, chẳng qua là hy vọng ngài không giết chết bọn chúng còn có giá trị lợi dụng. Cực Lạc Kiếm Quân không trả lời, chỉ dẫn theo một vài tên thiên ma đạo đi vào gian phòng bên trong, sau đó thì đóng cửa lại. Giải quyết xong rồi hay sao? Nhìn thấy Phan Lâm máu me khắp người trở về, Bạch Họa Thùy có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Họa Thùy khẽ hít một ngụm khí lạnh. Gương mặt xinh đẹp đều hiện lên vẻ kinh ngạc, khó tin. Đây là thiên ma đạo, người có thể đánh lui được bọn chúng ư? Bạch Minh Chủ có vẻ như hiểu rõ thiên ma đạo này. Có thể cùng ta trao đổi một chút không? Phan Lâm dường như đã cảm nhận được chuyện gì, liền muốn nói chuyện với Bạch Họa Thùy. Bạch Họa Thùy không nói thêm lời nào nữa. Thêm 20% số thuốc đã định. Phan Lâm thấp giọng nói. Bạch Họa Thùy hô hấp căng thẳng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giơ lên ba ngón tay. Được, tăng thêm 30%. Phan Lâm bất đắc dĩ, gật đầu. Người bắt được nhiều ma nhân như vậy, chắc hẳn đã nắm được không ít tin tức. Người còn muốn hỏi ta cái gì nữa? Bạch Họa Thùy nói. Người biết gì về ma nữ? Thiên ma đạo có tất cả 26 vị ma nữ, đồng thời là 26 ma nữ mạnh nhất thiên ma đạo. Vậy ngoài ma nữ ra thì còn có gì? 13 vị ma quân. Làm sao vậy? Người đã gặp mặt ma quân ư? Bạch Họa Thùy vội vàng hỏi. Đã gặp. Phan Lâm nhíu mắt hỏi tiếp. Thực lực của ma quân như thế nào? Rất mạnh, không gì địch nổi. 13 vị ma quân đều do một tay giáo chủ ma giáo dạy dỗ. Bọn hắn bẩm sinh đã thông minh hơn người, cho nên tu luyện võ công cũng tiến bộ thần tốc. Sức mạnh của mỗi một ma quân đều không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Lâm Thần Y, nếu như ngươi đắc tội với ma quân, ta khuyên ngươi vẫn là nên mau chóng trốn đi thì hơn. Bạch Họa Thùy nói, nghiêm trọng đến như vậy ư? Phan Lâm khẽ cau mày. Thông qua lũ ma nhân bị bắt, hắn biết được gần Từ Huyền Thiên cũng có một ma nhân đang thi hành nhiệm vụ. Bởi vậy, liền phái người đi dẫn dụ kẻ này tới cứu Mạn Sát Hồng. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới mà nhân đó lại trùng hợp là một trong số 13 vị ma quân. Xem ra, lũ tôi tớ thiên ma đạo này nắm bắt tin tức cũng rất mờ nhạt. Chẳng qua là nhiệm vụ quan trọng đến đâu mà phải đích thân ma quân ra tay chứ. Chẳng trách, lũ hạ nhân đều không hiểu rõ. Ma quân đến cứ đến, ta sao phải sợ chứ? Phan Lâm thở ra một hơi, từ tốn nói. Lâm Thần Y, ma quân không giống như ma nữ. Thực lực của thiên ma đạo, người cũng đã biết rồi đấy. Chỉ có điều, nếu là ma quân công kích Giang Thành, ta nghĩ lực lượng ít nhất cũng phải gấp 3 lần đội quân của ma nữ. Người cảm thấy lực lượng trong tay ngươi có đủ để đối phó hay không đây? Bạch Họa Thủy nhấn mạnh. Vậy thì Bạch Minh Chủ có cao kiến gì không? Phan Lâm nhìn cô ta rồi hỏi lại. Có, chỉ có điều sợ ngươi không đồng ý thôi. Bạch Họa Thùy nở một nụ cười nhạt. Cứ nói đi. Kỳ thật thì rất đơn giản. Ngươi chỉ cần thả ta ra. Ta sẽ giúp ngươi gia nhập Liên minh Thương mại. Chống lưng cho Liên minh Thương mại chính là Đại hội Võ Lâm. Thiên ma đạo, dù có ngang tàn hống hách đến đâu, cũng không dám tuyên chiến với Đại hội Võ Lâm. Như vậy, tính mạng của ngươi chẳng phải là sẽ được bảo toàn hay sao? Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Nhưng thật ra, Phan Lâm không tin tưởng Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy là thương nhân mà lại còn vô cùng gian xảo. Suy nghĩ của cô ta và Phan Lâm không giống nhau. Nếu như Bạch Họa Thủy đem bán hắn, Phan Lâm e là sẽ không có biện pháp. Đây rõ ràng là một ván cược, Phan Lâm không muốn liều lĩnh như vậy. Bạch Minh Chủ nói rất đúng, chẳng qua ta cảm thấy hiện tại Minh Thiên đối với ta đã quá rõ ràng. Nếu như ta muốn nhờ Minh Thiên, cũng không cần phải Bạch Minh Chủ ra mặt, ta sẽ hạ lệnh cho Dịch Minh Thiên thay ta xử lý tốt. Phan Lâm thẳng thắn đáp. Bạch Họa Thủy giật mình vội vàng đáp lời. Nhưng Dịch Minh Thiên lại không có quan hệ trong đại hội võ lâm. Nếu như chỉ dựa vào một mình liên minh thương mại, sao có thể đấu lại Thiên Ma Đạo chứ? Nhất định cần có đại hội ra mặt mới mong giải quyết được chuyện này. Người nói Dịch Minh Thiên làm sao có thể nhờ được người của đại hội ra tay giúp đỡ người đây? Phan Lâm lắc đầu. Ta sẽ để cho Dịch Minh Thiên từ từ bàn bạc cùng với đại hội võ lâm, không cần ngươi nhọc lòng đâu. Đúng là không biết tốt xấu. Được thôi, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Đúng rồi, đừng có quên trước đó ngươi đã giao kèo tăng 30% số thuốc cho ta đó. Bạch Họa Thủy hừ lạnh, trực tiếp đứng lên đi về phía phòng nghỉ. Phan Lâm không nói gì nữa, ngồi lên trên ghế suy nghĩ một lúc lâu. Lúc này, Từ Thiên lại vội vàng chạy tới. Tổng giám đốc Lâm, không hay rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Như thế nào, nói mau. Phan Lâm không chút giật mình. Từ Thiên khó xử nhìn qua hướng bên cạnh. Phan Lâm gấp rút chạy ra ngoài. Lại thấy gian phòng kia mở ra. Cực Lạc Kiếm Quân mặt mũi be bét máu, vô cùng phẫn nộ bước ra. Phan Lâm nhìn vào bên trong phòng. Mấy tên Thiên Ma Đạo còn sống khi nãy, giờ chỉ còn là đống thịt vụn cùng với máu tươi lênh láng. Người giết sạch bọn chúng rồi sao? Phan Lâm mất bình tĩnh nói. Chỉ là mấy kẻ tiểu tốt khốn kiếp, giết luôn cho rồi. Cực Lạc Kiếm Quân từ từ thu hồi vũ khí, lạnh lùng nói. Bọn chúng đáng chết. Ta hỏi có vài câu, bọn chúng lại dám không trả lời. Nếu đã như thế, thì ta liền tiễn bọn chúng về Tây Thiên. Phan Lâm lên tiếng, ánh mắt khẽ động. Lâm Thần Y, những tên còn lại đâu? Giao hết ra đây cho ta. Ta muốn tiếp tục thẩm vấn. Cực Lạc Kiếm Quân khẽ quát. Kiếm Quân đại nhân, trời đã tối rồi. Hôm nay chúng ta phải trải qua trận chém giết. Lại còn vừa đi xa trở về nữa, cũng thấm mệt. Ngài hãy nghỉ ngơi trước đã. Chờ sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn bọn chúng đến cho ngài thẩm vấn sau. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cũng được thôi. Ngày mai lập tức dẫn người đến gặp ta. Tốt nhất là dẫn hết lên đây, hiểu chưa? Cực Lạc Kiếm Quân hừ lạnh, sau đó vung tay, trực tiếp rời đi. Từ Thiên có chút tức giận, đồng thời cũng có chút hoang mang. Đợi mọi người rời đi hết, hắn mới dám nói. Tổng giám đốc Lâm, người này quá phách lối, hắn dường như coi ngài là đệ tử mà sai khiến vậy. Không có dường như, là chắc chắn. Phan Lâm bình tĩnh nói thêm. Ngay từ đầu, hắn không hề coi ta là hảo bằng hữu mà đối đãi. Hắn quá kiêu ngạo tận trong xương tủy. Chúng ta đối với hắn, căn bản là xem thường. Quá đáng ghét. Từ Thiên có chút không cam tâm hỏi lại. Vậy ngày mai, dẫn mấy người qua cho hắn đây? Một người cũng không dẫn đến nữa. Không dẫn đến sao? Tổng giám đốc Lâm, vậy hắn sẽ rất tức giận. Dù sao thì người này cũng rất khủng khiếp. Chúng ta đắc tội không nổi đâu. Đắc tội không nổi là sao chứ? Cực Lạc Kiếm Quân không phải là thẩm vấn. Hắn là nhằm vào những người này để xả giận, giết cho vui thôi. Những tên này đã đầu hàng ta. Trước đó ta cũng đã đáp ứng không giết bọn hắn. Tự nhiên giờ lại thành hai lời để cho kẻ khác lấy mạng của bọn hắn. Ừ, sao có thể chứ? Vậy ngày mai bàn giao với Cực Lạc Kiếm Quân như thế nào đây? Không cần bàn giao, đêm nay ngươi thả hết bọn chúng đi. Cái gì? Thả hết người ư? Từ Thiên mắt tròn tròn, không dám tin vào tai của mình nữa. Phan Lâm là người rất nguyên tắc, chỉ cần là lời hắn nói ra, nhất định sẽ giữ lời. Hắn có thể giàu hoạt, độc ác, nhưng chút ranh giới cuối cùng này, nhất định hắn sẽ không bước qua. Những ma nhân này sau khi đầu hàng, hỏi gì đáp nấy, hết sức phối hợp với Phan Lâm. Đã là như thế, hắn không cần thiết phải lấy mạng của bọn chúng. Đem thả bọn chúng đi, đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Màn đêm buông xuống, Từ Thiên liền mở cửa, dẫn những ma nhân này rời khỏi trang viên. Đến chỗ thích hợp, liền tháo hết còng tay, thả người. Đám ma nhân ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Các người có thể đi rồi. Từ Thiên lạnh lùng nói. Rời đi sao? Đại nhân, ý của ngài là muốn thả chúng tôi sao? Chuyện gì vậy chứ? Các người không giết bọn tôi ư? Tất cả đều khó hiểu nhìn Từ Thiên. Hơn nữa, đang lúc đêm hôm lại dẫn bọn hắn đến nơi này. Bọn hắn còn đang nghĩ là Từ Thiên sẽ giết người xóa dấu vết. Từ Thiên hừ lạnh. Giết các người sao? Thật là muốn giết các người thì dẫn các người đến chỗ này để làm gì? Ở trong trang viên cũng có thể động thủ. Ta nói thật cho các người biết. Ta thả các người đi cũng là tuân theo mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc Lâm. Nếu như các người còn không đi thì liền không thể sống sót qua sáng ngày mai đâu. Mọi người mặt đối mặt khó hiểu. Vì sao lại như thế chứ? Hỏi nhiều như thế để làm gì? Thả các người đi thì các người cứ đi đi. Từ Thiên có chút bực bội. Những ma nhân này nghe xong thì cũng không có rời đi ngay, vẫn cứ đứng yên ở chỗ này. Từ Thiên không thể một lời giải thích hết được, chỉ có thể nói vài câu qua loa. Thế nhưng không ngờ được là lời này vừa dứt, tất cả đám người Thiên Ma Đạo đều chấn động, sau đó quỳ mọp xuống đất. Cầu xin đại nhân, hãy giữ chúng tôi ở lại nơi này đi. Đám người cắn răng sợ hãi, run rẩy nói. Cái gì? Từ Thiên kinh ngạc. Trợn mắt nhìn lũ người đang quỳ dưới chân của mình. Đại nhân, xin hãy cho chúng tôi lưu lại nơi này. Lần này tấn công Giang Thành thất bại. Chúng tôi còn bị bắt làm tù binh, cho nên đã không còn đường để quay trở về Thiên Ma Đạo nữa. Bởi vì Thiên Ma Đạo không cho phép có bất cứ thất bại nào. Chúng tôi trở về nhất định sẽ bị ăn thịt, cho nên cầu xin ngài đừng thả chúng tôi đi. Lâm đại nhân là người tốt, tôi chưa từng gặp qua người nào tốt như vậy. Chúng tôi nguyện ý vì ngài mà lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối từ. Xin ngài hãy giữ chúng tôi ở lại. Đám người vừa quỳ vừa dập đầu lớn tiếng cầu xin. Từ Thiên có chút đau đầu. Những người này sống chết không chịu rời đi, chỉ có thể gọi điện cho Phan Lâm xin ý kiến. Đêm khuya, Phan Lâm đang ở tầng hầm, một lần nữa gặp mặt các ma nhân. Bọn hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt gầy còm trắng bệch. Trên mặt xuất hiện rất nhiều hoa văn. Những hoa văn này không phải là được xăm lên mà là do tu luyện ma pháp liền để lại di chứng. Hoa văn càng nhiều, tâm trí càng bất ổn, ý thức càng điên loạn. Chờ đến khi hoa văn che phủ hết gương mặt, ý thức sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu, trở thành một cỗ máy giết người vô nhân đạo. Kỳ thực, Thiên Ma Đạo cũng có những kẻ rất đáng thương. Có kẻ vì nhầm đường lạc lối, có kẻ vì tham lam sức mạnh. Vừa đáng hận lại vừa đáng thương. Đợi đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Thiên Ma Đạo một khi đã dấn thân vào, làm sao có thể dễ dàng thoát ra được đây. Bây giờ nhóm người này chính là không còn đường nào để đi nữa. Cho dù hôm nay Phan Lâm có lòng tốt thả bọn họ đi, thì khắp đất trời này cũng không còn chỗ cho bọn họ dung thân nữa rồi. Các người không được tính là mạnh. Nói thật, ta giữ lại các người cũng không có nhiều tác dụng, ngược lại sẽ là gây thêm thù hận. Như thế được không bù mất? Hồi lâu sau, Phan Lâm nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời của Phan Lâm, cả đám người Thiên Ma Đạo đều im lặng, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ lẫn với tuyệt vọng. Kết quả như thế, bọn hắn cũng không thể làm gì khác. Dù sao thì bọn hắn cũng là người của Thiên Ma Đạo, tuyệt tình và ác độc. Ngay từ khi được lựa chọn con đường này thì liền đã không thể quay đầu được nữa. Cái chết chắc là kết cục duy nhất của bọn hắn. Các huynh đệ, Lâm đại nhân cũng đã có nỗi khổ, chúng ta không nên cưỡng cầu. Dù sao ta cũng không thể sống lâu hơn nữa. Nếu không chết vì bị tra tấn, cũng sẽ chết nếu như bị ma quân bắt được. Không bằng hiện tại, liền tự kết liễu như thế, cũng có thể ra đi nhẹ nhàng. Một ma nhân đứng lên khàn khàn nói. Vậy thì huynh đệ, ta đi trước đợi các người. Nói xong, liền một trường đánh trúng tim, ý định tự kết liễu. Những ma nhân khác đều yên lặng mà trông, không có ý định ngăn cản. Sau đó bọn hắn cũng là muốn làm theo. Chết tại nơi này chí ít cũng bớt đau đớn một chút. Nhưng khi cánh tay chuẩn bị đánh trúng ngực thì một cỗ ngân châm liền bay đến, đâm trúng vào bàn tay. Cánh tay bỗng nhiên cứng đờ. Lâm đại nhân. Mà nhân kia ngơ ngác. Lời ta vừa mới nói chỉ là trên vai trò của một giáo chủ, còn là một bác sĩ, ta phải có trách nhiệm chăm sóc người bị thương. Ta không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp được. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Đám người hô hấp không thông. Lâm đại nhân, ý của ngài là sao đây? Các người muốn ở lại, vậy thì được rồi, ta cho các người ở lại. Phan Lâm nói, quá tốt, đa tạ Lâm đại nhân. Đám người quỳ sụp xuống mặt đất, cảm động phát khóc, cả người kích động run rẩy. Cái này... Tử Thiên muốn nói nhưng lại thôi. Tử Thiên, người mau đi thu xếp chỗ ở cho bọn họ đi. Cẩn thận một chút, đừng để Cực Lạc kiếm quân phát hiện ra. Phan Lâm rào phó, nhưng mà... Tổng giám đốc Lâm... Tử Thiên bặm môi, muốn nói rồi lại thôi. Sau đó nhanh chóng dẫn những ma nhân này rời đi. Ước chừng một giờ sau thì quay lại. Tổng giám đốc Lâm, vì sao lại thu nạp những kẻ này chứ? Nếu để Cực Lạc kiếm quân phát hiện ra, chắc chắn sẽ rất tức giận. Đến lúc đó tính thế nào đây? Tử Thiên có chút lo lắng hỏi lại. Giữ bọn hắn lại rất có lợi. So với tưởng tượng của ngươi, bọn chúng có giá trị hơn rất nhiều đó. Bọn chúng có giá trị gì chứ? Tất cả thông tin đều biết được đều đã khai ra với chúng ta rồi. Hơn nữa, địa vị của bọn chúng trong thiên ma đạo cũng không tính là cao. Không biết nhiều chuyện. Theo lý mà nói thì chẳng phải là không có giá trị ư? Nếu không thì vì sao lúc trước ngài lại muốn ta thả bọn chúng đi chứ? Tử Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ta mới đầu cũng cho rằng bọn chúng không có chút giá trị như người nói. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên phát hiện ra giá trị của bọn hắn. Cũng là phát hiện ra nhược điểm cực kỳ lớn của thiên ma đạo. Phan Lâm mỉm cười. Nhược điểm sao? Tử Thiên hô hấp siết chặt, vội vàng nói. Tổng giám đốc Lâm, nhược điểm gì cơ? Không vội. Trước sau gì thì ngươi cũng sẽ biết. Vẫn là mau mau đi thu xếp đi. Trời sắp sáng rồi. Cực Lạc kiếm quân cũng sắp đi kiếm người để hạ sát rồi đó. Tử Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng không có tiếp tục gặng hỏi nữa. Trong lòng của hắn ta vẫn còn có nhiều nghi hoặc, nhưng người kia lại cái gì cũng không muốn nói, khiến cho người ta chỉ có thể tò mò mà thôi. Mặc dù Tử Thiên phụng sự cho Phan Lâm, Phan Lâm cũng không coi hắn là người ngoài, nhưng mà cái gì gọi là tôn ti trật tự thì hắn vẫn là hiểu rõ. Tử Thiên không dám chần chừ thêm, lập tức sắp xếp người bố trí hiện trường. Như thế bận rộn đến khi trời sáng, hắn mới vội vàng dẫn người mau chóng rời đi. Cực Lạc kiếm quân dậy từ sớm, hắn kỳ thực là đêm qua không có ngủ mà là ngồi trên giường vận khí công, điều dưỡng thân thể. Chẳng qua, trong lòng vẫn không yên tâm. Lửa giận trong lòng căn bản là không có cách nào xoa dịu được. Trời vừa sáng, hắn liền sai thuộc hạ nhanh chóng đi tìm người. Kiếm khí đại nhân, ta quên chưa thông báo đến cho ngài biết. Đêm qua chúng ta để xảy ra chút chuyện, đám người thiên ma đạo tất cả đều đã trốn thoát rồi. Chúng ta cũng đã phái người đi khắp nơi để đuổi bắt. Tử Thiên vỗ đầu một cái, trưng ra bộ mặt vô cùng dầu dĩ nói. Cái gì? Trốn rồi sao? Sắc mặt của người kia tối đi vài phần. Thuộc hạ của ta đã làm hỏng chuyện lớn. Hôm qua sau khi chúng ta rời đi, có vài người được giao nhiệm vụ ở tại chỗ này canh chừng. Thế nhưng bọn hắn lại vụng trộm uống rượu. Sau đó, đám người của thiên ma đạo liền lợi dụng cơ hội, lừa gạt bọn chúng, chiếm lấy chìa khóa, liền bỏ trốn mất rồi. Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Có mấy người thôi mà cũng không canh chừng cho tốt. Kiếm khí giận tím mặt. Kiếm khí đại nhân, xin ngài bớt giận. Ta đã giao cho người đi đuổi bắt bọn chúng lại rồi. Ngài yên tâm. Hôm nay, trong ngày hôm nay, trước khi trời tối, ta liền bắt lại được người. Ngài yên tâm đi. Tử Thiên vội vàng nói. Một lũ phế vật. Kiếm khí âm thầm chửi rủa. Lập tức quay người chạy về thông báo với Cực Lạc kiếm quân. Cực Lạc kiếm quân nhận được hung tin, nổi trận lôi đình, sầm sập xông vào trang viên. Đối mặt với đại tôn này, Tử Thiên không thể chống đỡ nổi. Phan Lâm cũng liền chạy tới. Tiểu tử kia, sao có thể như vậy được chứ? Các người là lũ ngớ ngẩn hay sao? Làm sao lại để cho mấy tên nhãi con kia trốn thoát được? Cực Lạc kiếm quân vô cùng giận dữ, chửi mắng. Đây là sơ suất của ta. Kiếm quân đại nhân bớt giận. Ta sẽ liền cho người đi bắt lại ngay đây. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Bắt lại? Cái này sao có thể chắc chắn được chứ? Mấy tên say rượu kia đâu? Đem bọn hắn ra đây. Ta sẽ dùng hình với bọn hắn. Phải phạt cho bọn chúng thật nặng mới được. Cực Lạc kiếm quân chưa nguôi giận, vẫn tiếp tục chửi bới. Ta sẽ nghiêm trị. Phan Lâm nói. Ta muốn người ngay bây giờ, tại chỗ này, trị tội bọn hắn. Cực Lạc kiếm quân lạnh lùng đáp. Hắn cả đời tiêu diêu tự tại, tâm tình không tốt. tự nhiên phải kiếm người để phát nộ. Hiện tại, những ma nhân này đã chạy thoát. Hắn nhất định phải tìm lấy vài kẻ để trút bớt sự tức giận trong lòng. Nhưng lời nói của hắn lại khiến cho Phan Lâm chau mày. Kiếm quân đại nhân, ta đã nói rồi, đích thân ta sẽ xử lý, không cần ngài phải nhọc lòng đâu. Phan Lâm rất bình tĩnh đáp lại. Người nói cái gì chứ? Cực Lạc kiếm quân ánh mắt bỗng sắc lạnh gầm lên. Tiểu tử, người là đang mặc cả với ta hay sao? Ta nói cho người biết, người không có tư cách, đừng quá mạnh miệng. Ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Ngươi vội vàng dẫn ta tới Giang Thành, chính là lo lắng ta không hợp tác với ngươi. Một mình ngươi đấu không lại Thiên Ma Đạo. Hôm nay, ngươi chọc giận ta, ta sẽ buông tay không can dự. Chỉ sợ, vài ngày tới, Giang Thành đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Còn nữa, chọc giận ta, ngươi cho rằng dựa vào lực lượng ít ỏi này, có thể đấu lại ta hay sao? Nói dứt lời, Cực Lạc kiếm quân liền vận khí, xuất kích, tấn công Phan Lâm. Trong chốc lát, bọn người từ thiên bị dọa đến lùi về phía sau hai bước, hai chân run rẩy đứng không vững. Trường lực này quá mạnh, nhưng mà Cực Lạc kiếm quân vẫn là chưa sử dụng hết uy lực. Nếu như toàn bộ sức mạnh bộc phát, chỉ e là đám người này đã sớm phải quỳ dưới chân của lão ta. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một lời này của Cực Lạc kiếm quân chính là đã quá rõ ràng rồi. Hắn cơ hồ không chút nể mặt Phan Lâm còn đang đứng tại nơi này, hoặc là nói hắn căn bản không hề để Phan Lâm vào mắt. Đám người từ thiên mặc dù vẫn đứng thẳng, chẳng qua nghe những lời này thì đều thấy trong lòng vô cùng tức giận. Phan Lâm trầm mặc, một đám người nhìn chăm chú Phan Lâm. Kỳ thật, từ ngày Phan Lâm đánh vào cung điện của Cực Lạc kiếm quân, hắn chưa từng coi Phan Lâm là bằng hữu mà đối đãi. Trong mắt của kiếm quân, Phan Lâm chẳng qua chỉ là như thuộc hạ của hắn ta, hoặc là như công cụ của hắn ta, giúp hắn ta báo thù thôi. Ngoài ra, Cực Lạc kiếm quân chẳng thèm để ý. Đương nhiên, còn có một điểm, Phan Lâm không được phép ngạo mạn với hắn. Nếu không, hắn sẽ rất tức giận. Ta nghĩ, kiếm quân đại nhân không thật sự muốn ta khai chiến. Nếu như không, thì sẽ rất hao tổn công lực. Ngươi còn muốn giữ lại công lực để đối phó với đám người Thiên Ma Đạo. Nếu như cùng ta ở đây chém giết, chẳng phải là được không bù mất hay sao? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Cực Lạc kiếm quân ánh mắt run lên, nghiêng đầu nói. Tiểu tử, ngươi là có ý gì chứ? Kiếm quân đại nhân, ngươi có thể đi. Phan Lâm không hề thay đổi sắc mặt, lời nói vô cùng rõ ràng. Nói như vậy, ngươi chính là muốn chọc giận ta sao? Cực Lạc kiếm quân giận tím mặt, sát khí bùng phát. Một đám đệ tử của kiếm quân cũng vô cùng giận dữ, đồng loạt tuốt kiếm như sẵn sàng đổ máu ở nơi này. Đám người từ thiên biến sắc, nhìn chằm chằm đám người uy phong đang tiến đến gần trước mặt. Nhưng so với 72 kiếm khách, bọn hắn lúc này căn bản là không đấu lại được. Cũng không có gì để uy hiếp ngược lại họ. Tình cảnh dương cung bạt kiếm. Nhưng chính là Phan Lâm lại vô cùng bình tĩnh, hờ hững nhìn qua Cực Lạc kiếm quân, nhẹ giọng nói. Nếu như kiếm quân đại nhân muốn đánh, ta đành tiếp chiêu thôi. Từ xưa tới nay, chưa có kẻ nào dám đối đầu với ta. Không nghĩ tới tiểu tử thối, vắt mũi chưa sạch như ngươi, lại to gan đến vậy. Tốt, tốt thôi. Nếu đã vậy, thì ta liền ghi nhớ câu này của ngươi. Hôm nay ta không giết ngươi, đợi sau khi ta giết sạch đám người Thiên Ma Đạo, sẽ liền lấy nốt cái mạng của ngươi. Nhất định sẽ tìm ngươi để tính toán cho xong chuyện này. Cực Lạc kiếm quân rốt cuộc cũng không có ra tay. Hắn kỳ thực rất muốn khai đào. Nhưng Phan Lâm nói không sai, hắn cần phải giữ sức để diệt trừ đám người Thiên Ma Đạo. Hơn nữa, hắn cũng là lo lắng, lũ yêu ma quỷ quái đó bất ngờ kéo quân tập kích. Nếu giờ mà cùng với Phan Lâm tiêu tốn hết công lực, đến lúc đó sao có thể chống lại bọn chúng đây? Cực Lạc kiếm quân mặc dù tùy hứng, nhưng không dễ mất bình tĩnh. Hắn không phải là kẻ nông nổi. Ngày mà Thiên Ma Đạo diệt vong, người tốt nhất hãy trốn đi. Bởi vì lúc đó, ngươi cũng không sống thêm được bao lâu nữa đâu. Cực Lạc kiếm quân hừ lạnh, sau đó vung tay, dẫn người rời đi. Nghe lời này, đám người từ thiên đều vô cùng lo lắng. Không nghĩ tới, chưa giải quyết xong chuyện Thiên Ma Đạo, lại đối đầu thêm một kẻ mạnh khác. Lâm Tổng, giờ này phải làm sao đây? Từ thiên cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, thấp giọng hỏi. Không cần phải lo lắng, hắn không giết nổi Thiên Ma Đạo cũng không thể làm gì được ta đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Từ Thiên giật mình, không nói gì nữa. Phan Lâm một khi đã chắc chắn như vậy thì tự nhiên là đã có cách. Cực Lạc Kiếm Quân cũng không phải là kẻ dễ động. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Dương Quang còn chống đỡ được không đây? Từ Thiên có chút âu sầu. Phái người theo dõi nhóm người Cực Lạc Kiếm Quân, phải theo sát đến khi bọn hắn rời khỏi Giang Thành, phải đếm đủ 72 tên. Nếu như có một kẻ không đi thì liền lập tức báo cáo cho tôi biết. Không được để cho nhóm người Cực Lạc Kiếm Quân lưu lại nơi này. Ta về công ty trước đây. Phan Lâm dứt lời, liền nhanh chóng quay trở lại trang viên. Từ Thiên vội vàng cúi đầu hành lễ. Cực Lạc Kiếm Quân và lũ kiếm khách rời đi. Mọi chuyện cũng coi như là đã được giải quyết. Lý Ai Vân sau khi được chữa trị cũng đã trở về nhà. Đương nhiên, Phan Lâm cũng phải trở về nhà để xem xét tình hình ra sao. Phan Lâm, anh không sao chứ? Nhìn thấy Phan Lâm bình an vô sự trở về, Lý Ái Vân đã buông xuống được lo lắng trong lòng, liền tới hỏi thăm. Anh không sao, em và ba mẹ vẫn ổn cả chứ? Em và ba mẹ được Lâm Thần Y kịp thời cứu giúp, không có gì đáng ngại cả. Chẳng qua là Phan Lâm, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân vội vàng hỏi thăm. Phan Lâm trầm mặc một hồi, liền đem câu chuyện mình đã chuẩn bị từ trước gạt Lý Ái Vân. Thật sự, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ là Lâm Thần Y đột nhiên gọi điện thoại, nói với anh rằng có người đang muốn hãm hại chúng ta, cho nên anh phải nhanh chóng báo lại với em và bảo em rời khỏi nhà ngay lập tức. Muốn hãm hại chúng ta sao? Lý Ái Vân trao mày, giống như là nghĩ ra chuyện gì, liền suy tư không thôi. Phan Lâm thấy vậy thì liền hỏi. Ái Vân, em làm sao thế? Đúng là như thế rồi. Lý Ái Vân thì thầm, sau đó thở dài nói. Phan Lâm, có lẽ lần này là em liên lụy đến anh rồi. Em làm liên lụy đến anh sao? Phan Lâm kinh ngạc, liền hỏi tiếp. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự em không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Phan Lâm, trước đây anh giới thiệu em gia nhập Liên minh Thương mại. Anh còn nhớ không? Khoảng thời gian này, công ty của em phát triển rất mạnh, rất có lãi, có sự nâng đỡ của Liên minh Thương mại. Công ty làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Em liền có ý định kinh doanh lớn hơn. Một tháng trước, em đã ký hợp đồng với 10 nhà nghiên cứu dược phẩm trong nước, dự định cho ra mắt một sản phẩm trang điểm mới. Mà trước đây, sản phẩm này của nhóm đã được đánh giá chất lượng rất tốt. Nếu như mang sản phẩm này mà bán ra ngoài, chắc chắn sẽ chiếm được một nửa thị trường đồ trang điểm trong nước. Cũng vì thế mà em đem toàn bộ vốn liếng, mua đứt nguyên liệu sản xuất, đem tâm huyết dồn cả lên sản phẩm này. Cũng không có nghĩ đến hành động của em đã đắc tội với các tập đoàn mỹ phẩm lâu năm khác. Ban đầu bọn họ cho người đến mua dây chuyền sản xuất của công ty, nhưng em đã từ chối vì họ trả giá quá thấp. Em không thể bán. Về sau thì bọn họ cũng mấy lần cảnh cáo em. Em muốn dừng dây chuyền sản xuất lại. Em cũng không đồng ý. Em dồn toàn bộ tâm huyết lên sản phẩm này. Làm sao dễ dàng từ bỏ được chứ? Thế là bọn họ không còn nói năng gì nữa. Em nghĩ là bọn hắn đã từ bỏ ý định rồi. Nhưng sau đó thì lại nghe được tin bọn hắn muốn trả thù em, muốn gây khó dễ, chèn ép em. Bởi vì sau khi sản phẩm của em tung ra thị trường, chắc chắn các sản phẩm của bọn họ sẽ khó mà bán được. Mất đi một món lời lớn như thế, bọn hắn không giận được hay sao chứ? Nhưng dù thế nào thì em cũng không dám tin bọn hắn lại dám ngang nhiên phách lối, ý đồ thuê người giết chết chúng ta. Lý Ai Vân sắc mặt khó coi. Đúng là tàn nhẫn. Sao bọn hắn lại dám thuê một lũ người không ra người, ma không ra ma, đến làm hại chúng ta cơ chứ? Thật là quá đáng sợ mà. Nghe hết lời, Phan Lâm liền đứng ngây ngốc. Người phụ nữ ngốc này lại có thể tưởng tượng ra thành như vậy. Nhưng mà hắn cũng không có giải thích sự thật cho cô ta nghe. Hiện tại, có người có thể giúp đỡ hắn gánh tội, cớ sao lại không tận dụng chứ? Không nghĩ tới mọi chuyện là như vậy. Đám tổng tài kia đúng là bắt nạt người quá đáng. Phan Lâm giả vờ tức giận nói. Thật xin lỗi, Phan Lâm, là em làm liên lụy đến anh rồi. Lý Ái Vân tự trách. Ái Vân, em đừng nói như vậy chứ. Chúng ta là vợ chồng, không có chuyện ai liên lụy đến ai. Chỉ cần chúng ta bình an sống bên nhau là được rồi. Phan Lâm vội vàng an ủi Lý Ái Vân. Lý Ái Vân cũng theo đó mà thở dài, vô cùng buồn bã.